Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 770, Hiên Viên Bất Bại Hiện Thân, Một Quyền Xuyên Qua. Bên này trời cao biển rộng nhìn thấy tràng cảnh này, ánh mắt lăng lệ. Bọn hắn bên này quang minh thân phận, đối phương lại trở nên cường thế, xem ra là làm lựa chọn. Như vậy, cái này Thiên Kiếm Vương Triều là quyết định. Đây chính là các ngươi Thiên Kiếm Vương Triều lựa chọn, có đôi khi một bước lựa chọn, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Trời cao biển rộng lúc này mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Bọn hắn mắt lom lom xuất hiện, còn cường thế như vậy, thân phận cho thấy về sau, đối phương bây giờ lại có vây giết cường thế thái độ, như vậy tự nhiên muốn bộc phát. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta, ta Thiên Kiếm Vương Triều cũng không phải các ngươi có thể uy hiếp. Kia thứ nhất thân vương lạnh giọng nói, nhưng trong lòng thì ngưng tụ. Hắn có chút không rõ đế quân ý đồ, nhưng bọn hắn nhất định phải chấp hành đế quân chỉ lệnh. Mà lại bây giờ lúc này, cường thế đối bọn hắn Thiên Kiếm Vương Triều tới nói, cũng là có lợi nhất, đối phương đã đánh lên Thiên Kiếm Vương Triều, mà lại đế quân bên kia cũng nói ẩn thần kiếm tông phong chủ ngay tại đến đây. Nơi này là Thiên Kiếm thần vực, không phải là các ngươi Hư Lưu Thiên Thành địa bàn. Các ngươi chui vào ta Thiên Kiếm Vương Triều, ý muốn như thế nào? Tử Lam thần đế xảy ra chuyện, có phải hay không cũng là bởi vì ngươi Lý Thanh Y bố cục? Lúc này thứ hai thân vương mở miệng, đem đầu mâu chỉ hướng Lý Thanh Y. Trong lúc nhất thời rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Lý Thanh Y. Lý Thanh Y là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ phu nhân. Thân phận như vậy, tại sao muốn tại Thiên Kiếm Vương Triều ngoài thành bên trong dãy núi thành lập một cái thuần dương kiếm tông? Còn bái Tử Lam thần đế vi sư, hoàn toàn không cần. Từ một điểm này bên trên nhìn, xác thực có rất lớn hiểm nghi. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Lúc này, trời cao biển rộng ánh mắt nhìn về phía kia thứ hai thân vương, trên thân khí tức lưu chuyển, ép hướng kia thứ hai thân vương. Thiên Kiếm Vương Triều, các ngươi như thế vu khống phu nhân, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi Thiên Kiếm Vương Triều. Trời cao biển rộng mở miệng, ngữ khí âm lãnh, nhưng lại quanh quẩn ở trong hư không. Đây là muốn cùng Thiên Kiếm Vương Triều ngạnh bính, quá cương mãnh. Thiên Kiếm Vương Triều cường thế, những người này càng cường thế hơn, lần này đại chiến chỉ sợ kịch liệt hơn. Bầu không khí đều nói đến đây cái phân thượng, sự tình trở nên cực kỳ không tầm thường. Thiên Kiếm Vương Triều đem Tử Lam thần đế chết, quy tội đến Lý Thanh Y, cùng Tử Lam thần đế cùng chết, nhưng còn có Minh Nguyệt Phong phong chủ. Hừ, xem ra ta nói chính là đúng. Tử Lam thần đế cùng Minh Nguyệt Phong chủ chết, quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ. Thứ hai thân vương nhìn về phía trời cao biển rộng nói. Ngươi rất đáng chết. Trời cao biển rộng thanh âm rơi xuống sát na. Một cỗ khí tức khủng bố trên người nghịch thiên mà đi bạo phát đi ra. Nghịch thiên mà đi trên thân cấm chế xé rách, lần nữa đạt tới thần đế đỉnh phong. Thân hình hắn xuất hiện tại kia thứ hai thân vương trước mặt. Mà giờ khắc này, tại Lý Thanh Y bên cạnh, kiếm ma độc cô cầu bại, lệnh đông lai, còn có minh tộc 13 đại tướng, trong nháy mắt mà động. Bọn hắn thân hình cấp tốc xuất hiện tại kia mười mấy đạo thân ảnh ở giữa. Khí tức trùng thiên, chỉ cần đối phương những người này vừa động thủ, vậy bọn hắn liền sẽ bộc phát. Oanh, nghịch thiên mà đi thân hình biến mất. Thấy thế, kia thứ hai thân vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa mới thứ ba thân vương chết như thế nào, hắn nhưng là chú ý đến, trên thân khí kình bộc phát, cấp tốc xé rách không gian xung quanh, chuẩn bị tránh né nghịch thiên mà đi một kích. Nhưng mà, một thanh trường đao từ trong hư không nhô ra, tựa như lạch trời hoành ngăn tại kia thứ hai thân vương trước mặt. Không có đánh lén, chỉ là xuất hiện, trên thân khí tức bộc phát nghịch thiên mà đi, ánh mắt lạnh lùng. Trên thân ma khí giống như vô biên hải dương, mênh mông vô cùng. Căn bản cũng không giống tay dựa đoạn mới đạt tới thần đế đỉnh phong cấp độ. Nồng đậm ma khí, giống như thủy triều mãnh liệt mà động, bao trùm chung quanh hết thảy. Phong tỏa kia thứ hai thân vương tất cả đường lui, nghịch thiên mà đi ánh mắt bên trong sát ý nóng bỏng. Kia thứ hai thân vương sắc mặt biến hóa, hắn vừa mới, kỳ thật chính là muốn ngồi thực cùng Vu Oan Lý Thanh Y tội mà thôi, thật không nghĩ cùng đối phương ngạnh bính. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn bây giờ cũng chỉ có một trận chiến. Bản thân hắn chính là thần đế cường giả tối đỉnh, làm sao lại sợ hãi đối phương? Ầm ầm, thứ hai thân vương trong đôi mắt hồng quang lóe lên, một cỗ vô thượng kiếm ý bắn ra. Thiên Kiếm Vương Triều, hắn có thể trở thành thứ hai thân vương, bản thân hắn chính là kiếm đạo cường giả, một sát na, vô biên huyết sắc kiếm ý ở trên người hắn bạo phát đi ra. Sau lưng hắn kiếm ý hình thành huyết hải, quét sạch tứ phương thiên địa. Trong biển máu vô số kiếm ảnh hiển hiện, phía trên kiếm ảnh những này kiếm ý lăng lệ. Cùng huyết sắc kiếm hải phối hợp, trong lúc nhất thời kinh khủng kiếm khí bao phủ thiên địa. Mà người quan chiến chỉ cảm thấy, vô Vô Biên kiềm chế tâm thần kiếm ý xuất hiện. Đây chính là thứ hai thân vương huyết hải kiếm ý. Đã đạt tới kiếm ý dẫn huyết hải tình trạng, huyết hải càng lớn, kiếm ý càng mạnh. Một số người mở miệng nói, vừa vặn hiện tại liền dùng mệnh của ngươi để tế điện thứ ba thân vương. Thứ hai thân vương nhìn xem Nghịch Thiên Mà Đi âm thanh lạnh lùng nói. Đối mặt một kiếm này, Nghịch Thiên Mà Đi trong tay Vĩnh Hằng Chi Dạ, đưa tay cắm ở hư không bên trong. Trên thân minh khí phun trào mà ra, bóng đêm vô tận ở trong hư không hiển hiện, bắt đầu hướng phía bốn phía khuếch tán, cùng kia huyết hải va chạm. Đồng thời còn có một loại ăn mòn huyết hải trạng thái. Kia thứ hai thân vương ánh mắt biến đổi. Kiếm ra, thứ hai thân vương gặp này một kiếm chém ra. Tại hắn trường kiếm chém ra sát na. Phía sau hắn huyết hải tùy theo nhấc lên, vô tận kiếm ảnh phun trào mà ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa vô số huyết sắc kiếm ảnh cùng hắn to lớn trường kiếm hướng phía Nghịch Thiên Mà Đi mà đi. Nghịch Thiên Mà Đi thần sắc tỉnh táo. Vĩnh Hằng Chi Dạ một thanh nắm chặt. Vô cực đao mang tại trên thân đao lưu chuyển. Một đao mà ra. Màu tím đen lôi điện phun trào phá toái hư không. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, để trước mắt hư không hóa thành hư vô. Giết, tại cái này hai cỗ va chạm sát na. Hai thân ảnh trong nháy mắt mãnh liệt bắn, ở trong hư không chém giết. Trong lúc nhất thời căn bản là không nhìn thấy thân ảnh, chỉ thấy kiếm mang cùng đao mang, nhưng nhìn giao thủ tình huống, căn bản là nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Kia Nghịch Thiên Mà Đi, lại có thể ngăn trở thứ hai thân vương huyết hải kiếm ý. Một số người nhìn xem một màn này, thần sắc khẽ động. Kia Nghịch Thiên Mà Đi bản thân cảnh giới, thế nhưng là chỉ có thần đế hậu kỳ, mặc dù không biết sử dụng thủ đoạn gì, đạt tới thần đế đỉnh phong, nhưng là chiến đến tràng cảnh này, lại vượt quá đám người đoán trước. Các ngươi thật sự là quá làm càn. Bên này thứ nhất thân vương, nhìn về phía trời cao biển rộng ánh mắt lạnh lùng. Đã vì địch, tùy ý vô oan, các ngươi Thiên Kiếm Vương Triều đã cùng chúng ta thuộc về không chết không thôi tình trạng. Ngươi nói làm càn, trời cao biển rộng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, kỳ thật ngươi cũng muốn chết. Đại nhân bọn hắn đã đợi không kịp, Thiên Kiếm Vương Triều đế quân cũng nên hiện thân. Trời cao biển rộng mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Kia thứ nhất thân vương thần sắc biến đổi, hắn không rõ trời cao biển rộng trong lời nói ý tứ, cái gì hắn cũng muốn chết rồi. Chỉ là tại hắn hỏi ra câu nói này sát na. Tại đỉnh đầu hắn bên trong, một đạo cường hoành thân ảnh trực tiếp xé rách hư không xuất hiện. Oanh, kia xuất hiện thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đấm ra một quyền. Trên nắm tay mang theo kinh khủng quyền kinh. Lấy một loại vô địch chi thế một quyền đánh vào kia thứ nhất thân vương thân thể bên trên. Ngươi là, thứ nhất thân vương sắc mặt đại biến. Nhìn xem trước mặt rơi vào trước ngực nắm đấm, muốn biết đối phương là ai. Ngươi chết không cần biết ta là ai. Ngươi tới thần sắc lạnh lùng, kia thứ nhất thân vương muốn nói điều gì. Bành, trong cơ thể hắn khí kình nổ tung lên, mà đối phương nắm đấm lại giống như xuyên qua đậu hũ, tại trước ngực hắn lưu lại một cái to lớn huyết động. Nếu như không phải muốn giữ lại ngươi cỗ thân thể này cho chủ thượng, một quyền đánh nổ ngươi. Xuất thủ Hiên Viên Bất Bại, nhìn xem bị hắn nắm đấm xuyên qua thân thể, trong lòng nói. Chương 771, một quyền oanh sát ngươi, Thiên Kiếm Vương hướng đế quân. Hiên Viên Bất Bại tùy theo đem kia bị xuyên thủng thân thể thu nhập hệ thống thanh giao dịch bên trong. Oanh, trên thân cực hạn thần đế khí tức trong nháy mắt bạo. Thiên Kiếm Vương triều đế quân, nghe nói ngươi cũng tên là Hiên Viên Bất Bại. Bản tọa cũng tên là Hiên Viên Bất Bại, cái tên này, ngươi không xứng dùng, hôm nay bản tọa đánh chết ngươi. Hùng vĩ thanh âm từ Hiên Viên Bất Bại trong miệng phát ra. Phát ra thanh âm giống như thiên thần thanh âm, từ kia hư không bên trong truyền ra. Hư không chấn động, liền ngay cả đang giao chiến hai người sinh ra huyết hải cùng ma khí chỗ đều xuất hiện run rẩy cùng ba động. Mà vô số quan chiến người nghe được câu này, mồ hôi lạnh cũng không khỏi tự chủ chảy xuôi mà ra. Bọn hắn không nghĩ đến người này cũng tên là Hiên Viên Bất Bại, đồng thời cường thế muốn chém giết Hiên Viên đế quân. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm hư không bên trong Hiên Viên Bất Bại thân ảnh. Hiên Viên Bất Bại đứng chắp tay, chân đạp hư không, trên thân phát ra khí tức cuồng bạo vô cùng, sát y phun trào, uy thế vô song, tại bực này uy thế phía dưới, rất nhiều người đều không khỏi thu hồi ánh mắt. Hoặc là nói sợ hãi đối phương sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ. Quá mức kinh khủng, cái này cùng Thiên Kiếm Vương Triều đế quân cùng tên người. Vừa xuất hiện, một kích cường thế chém giết Thiên Kiếm Vương Triều thứ nhất thân vương. Bây giờ muốn chém giết Thiên Kiếm Vương Triều đế quân. Một trận chiến này giống như trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn, vượt qua tưởng tượng của mọi người, ai cũng không nghĩ tới lập tức giống như đây. Hoàng cung, Thiên Kiếm Vương Triều đế quân, thần sắc nổi giận, Hiên Viên Bất Bại, hắn Hiên Viên Bất Bại, tại toàn bộ Thiên Kiếm thần vực, nhưng cũng là cường giả. Mặc dù Thiên Kiếm Vương Triều phụ thuộc Ẩn Thần Kiếm Tông phía dưới, nhưng là hắn Hiên Viên Bất Bại thanh danh, lại không yếu tại Ẩn Thần Kiếm Tông một chút phong chủ. Huống chi, bọn hắn Thiên Kiếm Vương Triều ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có thứ hai tôn cực hạn thần đế cường giả. nhìn về phía hư không bên trong Hiên Viên Bất Bại thân ảnh. Ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát. Đến giai đoạn này, hắn là nhất định phải xuất thủ, lại không ra tay, hắn cái này Thiên Kiếm Vương triều đế quân mặt mũi liền không có. Hắn cũng không nên tại Thiên Kiếm Thần vực lăn lộn. Đáng chết, trong lòng chửi rủa, hắn bên này chân chính xông lên phía trước nhất. Ẩn Thần Kiếm Tông người nhanh đến, ngươi không ẩn nhẫn một chút. Người áo đen nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại nói, lại ẩn nhẫn, Thiên Kiếm Thần vực liền không có Hiên Viên Bất Bại. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói, thân hình trong nháy mắt biến mất trong hoàng cung, bên trong đại điện chỉ để lại người áo đen, chỉ là tùy theo một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện, là một lão giả ánh mắt lăng lệ nhìn về phía người áo đen. Gặp qua lão hoàng chủ, người áo đen nhìn về phía người tới khom mình hành lễ. Lão giả này chính là Thiên Kiếm Vương triều lão tổ, cũng là ngoại trừ Thiên Kiếm Vương triều đế quân bên ngoài, một tên khác cực hạn thần đế cường giả. Bây giờ tình huống này, hắn lão tổ này cũng ngồi không yên, sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu. Chúng ta Thiên Kiếm Vương triều không có lựa chọn khác, nếu như xảy ra vấn đề, người muốn xuất thủ. Lão hoàng chủ nhìn về phía người áo đen trầm giọng nói. Lão hoàng chủ yên tâm, chúng ta là quan hệ hợp tác, Thiên Kiếm Vương triều đối với chúng ta rất trọng yếu, tuyệt đối sẽ không để Thiên Kiếm Vương triều xuất hiện biến cố. Người áo đen vội vàng nói. Cái này lão hoàng chủ mặc dù cùng Thiên Kiếm Vương triều đế quân giống nhau là một cực hạn thần đế cường giả, nhưng là chiến lực của hắn lại không tầm thường. Bởi vì hắn tu hành kiếm đạo, chính là sát lục kiếm đạo. Ngưng tụ là giết chóc kiếm tâm, cực kỳ không dễ chọc. Bên trên bầu trời, Thiên Kiếm Vương triều đế quân thân ảnh xuất hiện. Các ngươi hư lưu thiên thành, khinh người quá đáng a. Như thế khi nhục ta Thiên Kiếm Vương triều, hôm nay bản đế quân chém giết ngươi. Thiên Kiếm Vương triều đế quân người mặc cẩm y, giống như Hiên Viên Bất Bại đứng chắp tay. Chỉ là khí tức hoàn toàn không giống, trên thân hoàng đạo khí tức tràn ngập, hoàng đạo phía trên, kiếm khí lăng lệ, cùng chi Hiên Viên Bất Bại còn không giống. Hiên Viên Bất Bại thế nhưng là bị giam giữ tại địa ngục đảo trọng phạm, bản thân ngang ngược vô cùng. Hai cỗ không đồng lực lượng ở trong hư không va chạm, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Ha ha, ta cũng nghĩ giết ngươi. Ngươi biết ta vì cái gì đến đây Thiên Kiếm Thần vực sao? Đó là bởi vì thiếu chủ của chúng ta nói, ngươi không xứng có được Hiên Viên Bất Bại cái tên này. Hiên Viên Bất Bại nhìn về phía Thiên Kiếm Vương triều đế quân nói. Tô Thần, ngươi nói thiếu chủ là Tô Thần. Thiên Kiếm Vương triều đế quân ánh mắt băng lãnh. Tô Thần, mang theo mãnh liệt vũ nhục. Vâng, đây chính là ngươi đối khi nhục thiếu chủ phu nhân đại giới. Thiếu chủ giận dữ, thây nằm vạn dặm. Hiên Viên Bất Bại trong đôi mắt sát ý bộc phát. Thật sự là trò cười, ngươi một cái cực hạn thần đế, vậy mà như thế nghe theo một cái thiếu chủ, thật là khiến người ta chơ chẽn. Thiên Kiếm Vương triều đế quân lạnh giọng nói. Thiếu chủ vĩ đại, không phải ngươi có thể biết được. Bất quá ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy thiếu chủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Ngươi có thể chết ở trong tay của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Ta Hiên Viên Bất Bại, võ quán hoàn vũ, thiên hạ tung hoành, chưa hề bại qua. Hiên Viên Bất Bại ngữ khí tùy tiện ngang ngược. Đây chính là hắn tính cách. Cả đời cầu bại, cả đời bất bại, oanh. Tại Hiên Viên Bất Bại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt kéo lên. Hung thần, kinh khủng, âm lãnh, cuồng bạo khí tức, giống như phong bạo ở trên người hắn bộc phát. Chung quanh hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới. Trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Hiên Viên Bất Bại thời khắc này khí tức hoàn toàn là mặt trái, ngang ngược hung ác, huyết sát chi khí phun trào, thật bá đạo. Giờ phút này đám người nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại thần sắc chấn kinh. Giờ khắc này Hiên Viên Bất Bại quá mức cường đại ngang ngược, tại hắn đối diện Thiên Kiếm Vương triều đế quân, trên thân khí thế lại bị áp chế. Hắn Thiên Kiếm Vương triều đế quân thế nhưng là chấp trưởng Thiên Kiếm Vương triều mấy ngàn năm, hoàng đạo khí vận, chấp trưởng thiên hạ, lại bị người áp chế. Oanh, giờ khắc này trên người hắn khí tức cũng lại lần nữa bộc phát, phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh hiện ra kim sắc, tại kim sắc kiếm ảnh xuất hiện sát na, vô tận khí lưu hướng phía kiếm kia ảnh phương hướng mà đi. Bên này có chút ý tứ, bất quá y nguyên vô dụng, ngươi ngăn không được ta một quyền, ta một quyền oanh sát ngươi. Hiên Viên Bất Bại tại đối phương sau lưng kim sắc kiếm ảnh xuất hiện sát na, đưa tay, lực lượng vô tận giống như thực chất tràn vào đến nắm đấm của hắn phía trên. Thanh thế so với đế quân cường thế. Một số người thấy cảnh này, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trong hoàng cung, kia lão hoàng chủ ánh mắt cũng giống như vậy, trên trán không nhịn được hiện ra một vòng lo lắng. Kia xuất hiện Hiên Viên Bất Bại, đem tự thân lực lượng, còn có chung quanh lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Hiển nhiên là muốn một quyền này, đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Một quyền trực tiếp đem Thiên Kiếm Vương triều đế quân oanh sát rơi. Thiên Kiếm Vương triều đế quân cũng cảm giác được quả đấm đối phương phía trên lực lượng. Vẻ mặt nghiêm túc, tự thân kiếm khí không ngừng xông ra, từng đợt hướng phía kim sắc kiếm ảnh bên trong mà đi. Hắn cũng chuẩn bị đánh ra cực hạn một kiếm, một chiêu phân thắng thua. Chu thần diệt đạo vạn pháp vô tận thiên hạ quy nhất bát hoang cùng cực, huyền lưu sâu trời. Hiên viên bất bại gầm nhẹ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chấn vỡ không gian. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt mà ra, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, bá một tiếng mãnh liệt bắn mà ra. Hữu quyền của hắn lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ oanh kích mà ra. Oanh, quyền phong lướt qua, mang theo vô tận lực lượng kinh khủng, đánh nát hư không. Hư không lực lượng trong nháy mắt cùng chi ngưng tụ thành một điểm. Kiếm, thiên kiếm hoàng đạo. Bên này, thiên kiếm vương triều đế quân cũng xuất kiếm, to lớn kiếm ảnh trong nháy mắt kiếm chạm mà ra, hướng phía kiêu anh kích mà đến một quyền va chạm mà đi. Chương 773, chém giết, ẩn thần kiếm tông trưởng lão hiện. Liền ngươi cũng nghĩ giết ta, nhìn ta chảm ngươi. Hiên viên bất bại tại thời khắc này, cũng đem tự thân kiếm khí thôi động đến cực hạn. Kiếm ảnh rơi xuống, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không va chạm, nhấc lên một trận cuồng bạo khí lãng, hướng phía bốn phía quét sạch. Răng rắc, mà tại cái này năng lượng phong bạo bên trong, kiếm ảnh xuất hiện vết rách, thiên kiếm vương triều đế quân thấy thế sắc mặt âm trầm. Quả đấm đối phương lực lượng tiếp tục bộc phát, hắn chém ra kiếm ảnh có loại duy trì không ở cảm giác. Thiên kiếm, mà tại thời khắc này, thiên kiếm vương triều đế quân gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hắn một đạo trường kiếm thân ảnh, đây là một thanh chân thực chi kiếm, trên thân kiếm sáng chói dị thường. Kia là thiên kiếm vương triều mỗi mặc cho đế quân đều chấp trưởng thiên kiếm, vô cùng cường đại, không nghĩ tới đế quân đem thiên kiếm bộc phát ra. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm xông vào cái kia kim sắc kiếm ảnh bên trong. Nhìn ngươi còn như thế nào cản rỡ? Thiên kiếm vương triều đế quân âm thanh lạnh lùng nói, thể nội lực lượng điên cuồng mà ra. Thiên kiếm vương triều đế quân không có trước tiên vận dụng tự thân thiên kiếm, chính là vì giờ khắc này. Kiếm thứ nhất, hắn phải suy yếu quyền kình hiên viên bất bại, dung nhập thiên kiếm, dạng này bạo phát đi ra uy lực, liền có thể trọng thương hiên viên bất bại. Chỉ cần trọng thương hiên viên bất bại, thanh danh của hắn liền trở lại. Một trận chiến này, chính là bọn hắn thắng. Mà tại thời khắc này, hiên viên bất bại khóe miệng tựa hồ là nhấc lên một vòng nụ cười giễu cợt. Khẽ quát một tiếng, vạn pháp vô tận bảy phách vô song. Bảy đạo thân ảnh hiển hiện sau lưng hiên viên bất bại. Ta nói qua, một quyền chém giết ngươi, liền một quyền chém giết ngươi. Kia hiển hiện bảy đạo thân ảnh, trong nháy mắt tràn vào đến hiên viên bất bại trong thân thể. Cái này, tùy theo đám người cũng cảm giác được vô tận lực lượng dòng lũ tại hiên viên bất bại thân thể bên trên xuất hiện. Răng rắc, kia cùng thiên kiếm dung hợp kim sắc kiếm ảnh xuất hiện lần nữa một cái vết rách. Cái này, làm sao có thể, thiên kiếm vương triều đế quân sắc mặt dữ tợn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhưng mà cùng thiên kiếm vương triều đế quân khó có thể tin so sánh. Hiên viên bất bại lại là mắt lộ hàn ý mỉm cười, trên nắm tay lực lượng không ngừng bộc phát. Bành, kia thiên kiếm tại dưới nắm tay ầm vang phá toái. Sau đó hiên viên bất bại thân thể, mang theo cuồng bạo nắm đấm hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Trên thân lực lượng vô cùng kinh khủng, mà thiên kiếm vương triều đế quân tại thiên kiếm phá toái sát na. Một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc kinh ngạc, hắn hoàn toàn không tin trước mắt hết thảy. Nhưng là giờ phút này, cũng không dung hắn muốn, bởi vì hiên viên bất bại nắm đấm hướng phía hắn mà tới. Hắn muốn tránh né một quyền này, nhưng thân thể giống như bị khóa định, căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có thể nghênh đón kia hiên viên bất bại kia một quyền kinh khủng. Đáng chết, ngươi dám. Trong hoàng cung, kia thiên kiếm vương triều lão hoàng chủ biến sắc, trên thân khí tức bộc phát. Thân hình bạo xông mà ra, nhưng là tại thân hình hắn bạo xông mà ra sát na. Một đạo kinh khủng kiếm mang phun trào mà ra, thuần dương kiếm tông phương hướng. Một đạo kiếm ảnh ngăn tại kia lão hoàng chủ trước mặt. Kiếm ảnh hóa thành thân hình, chính là Nhậm Phiêu Miểu. Kiếm các Nhậm Phiêu Miểu, đến đây vấn kiếm. Ngươi. Kia lão hoàng chủ sắc mặt khẽ giật mình, bên này kia thiên kiếm vương triều đế quân, sắc mặt biến hóa, muốn lên tiếng. Nhưng là tự thân bị quyền ảnh định trụ thân hình, nhìn xem lão hoàng chủ bị ngăn trở, ánh mắt nhìn về phía trong hoàng cung. Chỉ là lúc này, trong hoàng cung người áo đen kia thân hình muốn động, nhưng là đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một đạo kiếm minh thanh âm. Các hạ làm càn, ẩn thần kiếm tông, Lệ Trọng Huyễn đến đây. Thanh âm lạnh lùng, là ẩn thần kiếm tông, Nặng Vòng Phong phong chủ, Lệ Trọng Huyễn đến. Hoặc là nói là người chưa tới, thanh âm tới trước. Chỉ là đối với thanh âm này, hiên viên bất bại căn bản cũng không để ý. Nắm đấm tiếp tục mà ra. Xuy, nắm đấm xuất hiện tại kia thiên kiếm vương triều đế quân lồng ngực. Nắm đấm bên trong, khí kình phun trào, chấn vỡ đối phương thể nội nội tạng, sau đó xuyên thủng đối phương thân thể. Lập tức, kia thiên kiếm vương triều đế quân nơi lồng ngực, một cái cự đại huyết động xuất hiện. Trên thân khí kình cũng toàn bộ tiêu tán. Thần hồn mẫn diệt, hô. tùy theo Hiên Viên Bất Bại đem đối phương thân thể cho thu nạp. Cực hạn thần đế cường giả thi thể, rất hữu dụng. Tô thần lực lượng nơi phát ra. Ha ha, quả nhiên, một quyền, cái này Thiên Kiếm Vương triều đế quân, chỉ trị giá đến ta một quyền. Hiên Viên Bất Bại phát ra tiếng cuồng tiếu. Làm càn, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Hai âm thanh đồng thời phát ra. Một thanh âm, chính là bị Nhậm Phiếu Miểu ngăn lại lão hoàng chủ. Một đạo khác thanh âm, thì là kia xé rách hư không mà đến Lệ Trọng Huyễn. Chỉ là đối với thanh âm này, giờ phút này nhưng không có Hiên Viên Bất Bại một quyền oanh sát Thiên Kiếm Vương triều đế quân tới rung động. Rất nhiều người hoảng sợ nhìn xem Hiên Viên Bất Bại. Đồng dạng là cực hạn thần đế cường giả, thế nhưng là cuối cùng kia Hiên Viên Bất Bại, nhưng thật giống như thi triển một loại năng lực đặc thù, bảy đạo thân ảnh hợp nhất, bạo phát đi ra uy lực, giống như có được gấp bảy chi lực. Nói cách khác, vừa mới Thiên Kiếm Vương triều đế quân, hắn đối mặt lực lượng là Hiên Viên Bất Bại kích thứ nhất gấp bảy. Lực lượng như vậy có thể xưng kinh khủng, làm sao lại mạnh như vậy? Một số người trong lòng cảm thán, nhưng là lập tức cũng nhìn thấy xuất hiện ở trong hư không Lệ Trọng Huyễn. Ẩn Thần Kiếm Tông phong chủ hiện thân. Lệ phong chủ, người này tàn sát ta Thiên Kiếm Vương triều đế quân, giết chóc ta thành viên hoàng thất, xin vì ta Thiên Kiếm Vương triều làm chủ. Lúc này, Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ hướng phía Lệ Trọng Huyễn nói. Cái này Hiên Viên Bất Bại quá mạnh, coi như mình xuất thủ cũng không phải đối thủ. Đương nhiên, vừa mới một kích kia, đối phương có lẽ không thể lại bộc phát ra. Bất quá đều không trọng yếu. Trọng yếu là kéo lên Ẩn Thần Kiếm Tông. Thiên Kiếm Vương triều không chỉ có là Ẩn Thần Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, chủ yếu là Ẩn Thần Kiếm Tông bên kia gửi tới tin tức, để bọn hắn đem Lý Thanh Y cầm tù. Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ vừa nói, Lệ Trọng Huyễn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn về phía kia càn rỡ thân ảnh, đối phương vừa mới bạo phát đi ra một quyền. Hắn cảm giác được, ngươi là ai, vì cái gì tại ta Ẩn Thần Kiếm Tông trong phạm vi thế lực xuất thủ? Lệ Trọng Huyễn nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại nói, hắn không có đứng tại Thiên Kiếm Vương triều một bên, mà là đứng tại Ẩn Thần Kiếm Tông một phương này. Ngươi đây là đại biểu Ẩn Thần Kiếm Tông, các ngươi Ẩn Thần Kiếm Tông tông chủ Kiếm Đế không xuất hiện sao? Thiếu chủ của chúng ta cùng Kiếm Đế thế nhưng là có chút giao tình, Kiếm Đế thế nhưng là hứa hẹn trông nom một chút Thanh Y phu nhân. Hiên Viên Bất Bại nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Nghe vậy, kia Lệ Trọng Huyễn trong lòng đột nhiên chấn động, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới đối phương đem người cùng tông chủ nhận biết. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Y, tâm tư chuyển động, đã các ngươi cùng tông chủ quen biết, vậy tại sao không kiêng nể gì như thế giết người, Thiên Kiếm Vương triều đế quân chính là ta Ẩn Thần Kiếm Tông trưởng lão. Lệ Trọng Huyễn mở miệng nói, vì cái gì, bọn hắn đáng chết, các ngươi Ẩn Thần Kiếm Tông tại sao muốn giam giữ ta thiếu chủ phu nhân. Hiên Viên Bất Bại nhìn về phía Lệ Trọng Huyễn, trong đôi mắt hồng quang chớp động. Ta Ẩn Thần Kiếm Tông trưởng lão bị giết, nhân viên tương quan đều sẽ tiếp nhận một chút thẩm tra. Lý Thanh Y lúc trước cùng Diệp trưởng lão có chút khúc mắc, cho nên hẳn là tiếp nhận điều tra. Lệ Trọng Huyễn trầm giọng nói, trong lòng thì là tràn ngập không thích, Hiên Viên Bất Bại quá mức cường thế, nơi này chính là Ẩn Thần Kiếm Tông. Chương 772, kiếm các còn có mặt khác một tôn cực hạn thần đế. Mặc dù hắn có chút phát tác, nhưng là vừa mới đối phương một quyền để hắn chấn kinh. Chỉ có thể thu liếm tự thân nộ khí, nhìn xem Hiên Viên Bất Bại nói, xin hỏi các hạ đến từ nơi nào? Bản tọa đến từ Hư Lưu Thiên Thành. Hiên Viên Bất Bại nói, Lệ phong chủ, kia Diệp trưởng lão chết khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Kiếm các, người kia hẳn là kiếm các cao thủ, người này chính là kiếm các Nhậm Phiêu Miểu, Diệp trưởng lão hẳn là chết bởi trong tay của hắn. Lúc này, kia lão hoàng chủ nghiêm nghị quát, người kia không phải ta giết, bất quá người nói đúng, người kia chết tại ta kiếm các cao thủ phía dưới. Hắn đáng chết, Tô thiếu chủ phó thác chúng ta chiếu cố Thanh Y phu nhân, kia Diệp trưởng lão uy hiếp Thanh Y phu nhân, chính là đáng chết. Tại kia lão hoàng chủ thoại âm rơi xuống lúc, Nhậm Phiếu Miểu đột nhiên mở miệng, kia lão hoàng chủ bản thân còn muốn lấy vu khống, không nghĩ tới Nhậm Phiếu Miểu lại trực tiếp nhận xuống tới. Cái này, một số người nghe được cái này, đều là toàn thân chấn động, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhậm Phiếu Miểu có thể như vậy nói. Đương nhiên, rất nhiều người lấy lại tinh thần, bởi vì Nhậm Phiếu Miểu nói một người khác hoàn toàn, từ nhận được tin tức nhìn, chém giết kia Diệp trưởng lão chính là một cực hạn thần đế cường giả. Đó chính là nói, kiếm các còn có một cực hạn thần đế cường giả. Ngươi nói cái gì? Kia Lệ Trọng Huyễn sắc mặt biến hóa, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Nhậm Phiếu Miểu. Giết người là ta kiếm các người. Nhậm Phiếu Miểu thần sắc rất bình tĩnh, lần nữa lên tiếng nói. Ngươi, kia Lệ Trọng Huyễn giờ khắc này, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Trên thân khí tức toàn bộ khóa chặt Nhậm Phiếu Miểu. Giết ta Ẩn Thần Kiếm Tông trưởng lão, các ngươi kiếm các muốn gánh chịu cái này hậu quả. Lệ Trọng Huyễn nghiêm nghị nói. Giết người mà thôi, thế gian này ai không giết người? Các ngươi Ẩn Thần Kiếm Tông cũng giết người, vì cái gì chúng ta liền không thể giết người? Nhậm Phiếu Miểu tiếp tục nói, không có bởi vì đối phương ngữ khí biến hóa, mà có cái gì ba động. Trong hoàng cung, người áo đen đôi mắt lấp lóe. Kiếm các ngoại trừ cái này Nhậm Phiếu Miểu bên ngoài, lại còn có một tôn cực hạn thần đế cường giả. Cái này có chút vượt qua dự liệu của chúng ta, bất quá như thế không kiêng nể gì cả, ẩn thần kiếm tông, liền nhìn các ngươi. Lệ Trọng Huyễn, hiện tại phải xem ngươi rồi. Người áo đen trầm giọng nói, giờ phút này, hư không bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, kỳ thật không chỉ hư không, chung quanh toàn bộ yên tĩnh. Nhậm Phiếu Miểu, thế nhưng là đem ẩn thần kiếm tông Lệ Trọng Huyễn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại liền nhìn Lệ Trọng Huyễn như thế nào làm. Tốt, tốt, tốt. Bên này kia Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ trong lòng gọi tốt. Sắc mặt thì là âm ngoan nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại. Lão bất tử, ngươi cũng nên chết. Cái này Thiên Kiếm Vương triều, hôm nay muốn xóa tên. Đối với Lệ Trọng Huyễn trầm mặc, Hiên Viên Bất Bại nhưng thật giống như không có để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Kiếm Hoàng triều lão hoàng chủ. Người này hẳn là Thiên Kiếm Vương triều một vị khác cực hạn thần đế cường giả. Chỉ cần giết hắn, Thiên Kiếm Vương triều cũng liền không có. Hắn liền có thể thuận lợi cầm xuống Thiên Kiếm Vương triều. Ngươi, Lệ Phong chủ, mời phát động ẩn thần lệnh, thỉnh cầu ẩn thần kiếm tông cường giả trợ giúp, hôm nay muốn đem những người này toàn bộ cầm xuống. Kia lão hoàng chủ nhìn về phía Lệ Trọng Huyễn nói, đây là muốn phát sinh đại sự a. Cái này liên lụy đến ẩn thần kiếm tông. Người quan chiến, chấn động trong lòng, bây giờ từ Thiên Kiếm Vương triều dẫn hướng ẩn thần kiếm tông. Một khi phát động ẩn thần lệnh, đây chính là Thiên Kiếm thần vực đại sự. Rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào Lệ Trọng Huyễn trên thân. Oanh, chỉ là giờ khắc này, Hiên Viên Bất Bại thì là hướng phía kia Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ đánh giết tới. Trong mắt hắn, ẩn thần kiếm tông tới hay không cũng không quan hệ, hắn muốn giết lão hoàng chủ. Về phần kia Lệ Trọng Huyễn chỉ cần phát ra ẩn thần lệnh, đó chính là Nhậm Phiếu Miểu sự tình. Vạch mặt, vậy liền đánh mà thôi. Ngươi, kia Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ, không nghĩ tới vào lúc này, Hiên Viên Bất Bại oanh sát mà tới. Ánh mắt lạnh lẽo, lúc này không phải hắn chiến không chiến vấn đề, là người ta buộc hắn chiến. Lệ Phong chủ, bọn hắn đây là không kiêng nể gì cả, căn bản không đem ta ẩn thần kiếm tông để vào mắt. Kia lão hoàng chủ tiếp tục mở miệng nói, ngươi thật đúng là nhiều, cùng ta giao thủ, cũng dám chần chừ. Hiên Viên Bất Bại đưa tay một chảo. Chung quanh lực lượng vô tận cấp tốc tràn vào đến nắm đấm của hắn bên trong. Tùy theo một quyền đánh phía kia lão hoàng chủ. Lão hoàng chủ thấy thế biến sắc, sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng giết chóc kiếm ảnh bạo trảm mà ra. Một kiếm chém ra sau, hắn thân thể cấp tốc lui lại. Căn bản cũng không cho Hiên Viên Bất Bại ngưng tụ bảy phách chi lực cơ hội. Thân hình xé rách hư không xuất hiện tại một bên khác. Mà hậu thân bên trên xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh. Oanh, những này kiếm ảnh đồng thời hướng phía Hiên Viên Bất Bại oanh sát mà đi. Những này kiếm ảnh, quá yếu, cho ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hiên Viên Bất Bại từng quyền oanh ra. Những cái kia kiếm ảnh tại hắn dưới nắm tay, toàn bộ vỡ nát. Hiên Viên Bất Bại, ngươi. Bên này Lệ Trọng Huyễn sắc mặt âm trầm. Nơi này là ta ẩn thần kiếm tông phạm vi, không phải là các ngươi có thể càn rỡ địa phương. Lại ra tay, đó chính là cùng ta ẩn thần kiếm tông là địch. Giờ khắc này Lệ Trọng Huyễn nghiêm nghị nói. Không biểu lộ thái độ không được, Thiên Kiếm Vương triều là hắn ẩn thần kiếm tông phụ thuộc thế lực. Mà lại chuyện này cùng bọn hắn ẩn thần kiếm tông có quan hệ. Bên này Hiên Viên Bất Bại thân ảnh ngừng lại. Nhìn đối phương nói, ta dừng tay, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Hiên Viên Bất Bại, các ngươi thiếu chủ cùng ta ẩn thần kiếm tông tông chủ quen biết, ngươi cùng ta trở về ẩn thần kiếm tông. Ta ẩn thần kiếm tông tông chủ, hẳn là sẽ làm ra chính xác quyết định. Lệ Trọng Huyễn nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại. Trong lòng thì là nghĩ đến, chỉ cần cái này Hiên Viên Bất Bại cùng hắn trở về ẩn thần kiếm tông. Đến lúc đó, hắn liền phát động cái khác phong chủ, cùng một chỗ đem cái này Hiên Viên Bất Bại cầm nã, đưa vào đến tù ma trong vách núi. Đương nhiên ẩn thần lệnh, hắn là có tư cách phát, nhưng là hắn lại không nghĩ mình phát ra. Bởi vì một khi phát ra, đến tiếp sau trách nhiệm liền toàn từ hắn gánh chịu. Giờ phút này hắn đã ý thức được, chuyện này, ở giữa liên lụy rất nhiều. Trong lòng cũng đối để hắn đến đây người, dâng lên một loại nghi hoặc. Liền cái này, Hiên Viên Bất Bại hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Lại lần nữa xuất hiện tại kia lão hoàng chủ trước mặt. Vậy ta vẫn đánh chết ngươi đi. Hiên Viên Bất Bại âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, năm lần bảy lượt vũ nhục, để kia Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ nổi giận, trên thân kiếm khí bộc phát, vô tận giết chóc kiếm khí xé rách hư không hướng phía Hiên Viên Bất Bại mà đi. Giết ngươi, cùng giết lúc trước người đồng dạng đơn giản. Hiên Viên Bất Bại đưa tay một chảo. Trong nháy mắt những cái kia kiếm khí toàn bộ bị hắn chộp vào bàn tay, sau đó đột nhiên bóp, kiếm khí vỡ vụn. Mà Hiên Viên Bất Bại lần nữa đưa tay, những cái kia kiếm khí toàn bộ chen chúc, tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Hô, những cái kia kiếm khí ngưng tụ đến phi thường cấp tốc. Trong chớp mắt, chính là biến thành một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ kiếm khí quang cầu. Kiếm khí kia quang cầu bên trong, ẩn chứa cực đoan cuồng bạo kiếm khí. Hiên Viên Bất Bại cầm trong tay quang cầu. Phía dưới là Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Cung, ngươi không cùng ta chính diện giao phong, như vậy ta liền phá hủy ngươi Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Cung. Hiên Viên Bất Bại thần sắc âm trầm vô cùng. Chương 774, Cường Thế, Phản Công, Yêu Ma Ba Hồng. Ngươi quá hèn hạ, kia lão hoàng chủ nhìn thấy Hiên Viên Bất Bại muốn đối dưới chân hoàng thành xuất thủ, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Một khi Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành đại trận bị phá, như vậy hoàng thành tất nhiên sẽ bị phá hủy. Nói như vậy, Thiên Kiếm Vương Triều mất hết mặt mũi. Các ngươi đây là khinh người quá đáng. Lão hoàng chủ thần sắc phẫn nộ gầm nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay Thiên Kiếm Vương Triều, ta Hư Lưu Thiên Thành muốn, đây là các ngươi tùy ý vu khống, còn có lựa chọn sai lầm đại giới. Hiên Viên Bất Bại nhìn đối phương lạnh giọng nói, đã tới cái này Thiên Kiếm Vương Triều, khẳng định là muốn chiếm cứ. Hư Lưu Thiên Thành không cần, nhưng là kiếm các cần. Nghe được Hiên Viên Bất Bại, lão hoàng chủ giờ khắc này thần sắc cũng biến thành lãnh lệ. Cái này Hiên Viên Bất Bại vừa mới chém giết bọn hắn Thiên Kiếm Vương Triều đế quân, bây giờ còn muốn chiếm cứ bọn hắn Thiên Kiếm Vương Triều, đối phương hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Ánh mắt bên trong sát ý bắn ra, trong lòng hối hận. Lúc ấy Thiên Kiếm Vương Triều đế quân lựa chọn thời điểm, thế nhưng là đến đây trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn lúc ấy cũng đồng ý, chỉ là không nghĩ tới cái này sau lưng Lý Thanh Y vậy mà liên quan đến Hư Lưu Thiên Thành. Hiện tại rất là hối hận lúc ấy vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, bây giờ lúc này, ẩn thần kiếm tông là hắn nên nắm chắc một trương bài, thân là một nước lão hoàng chủ. Hắn lúc trước thế nhưng là chấp trưởng Thiên Kiếm Vương Triều mấy ngàn năm nhân vật. Nhân vật như vậy, sẽ ở Thiên Kiếm Vương Triều lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Lệ Phong chủ, còn xin. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lệ Trọng Huyễn, hy vọng đối phương xuất thủ, cùng Hiên Viên Bất Bại một trận chiến. Oanh, chỉ là tại kia Lệ Trọng Huyễn còn không có lên tiếng thời điểm. Kia Hiên Viên Bất Bại lại là ánh mắt nhất động, đánh đòn phủ đầu, bàn tay nâng lên, một cỗ to lớn trưởng lực trong tay hắn bộc phát. Một kích mà xuống, hướng phía kia lão hoàng chủ giết tới. Hắn sẽ không cho cái này lão hoàng chủ nói những lời khác cơ hội, chính là buộc đối phương một trận chiến. Đem đối phương kéo vào tử cục, về phần kia ẩn thần kiếm tông Lệ Trọng Huyễn. Tự có kiếm các người đối đầu. Hiên Viên Bất Bại hiện tại không cố kỵ gì, hắn chính là tùy ý bộc phát, không kiêng nể gì cả. Thiên Kiếm Vương Triều đã hắn tới, như vậy tất nhiên muốn bắt lại. Oanh, bên này kia lão hoàng chủ sắc mặt biến hóa, chỉ có thể ngăn tại quyền kình kia trước đó, trên thân tử vong kiếm khí bộc phát, đem quyền kình toàn bộ chém vỡ. Đáng chết, bản hoàng nên vừa mới đồng loạt ra tay vây giết rơi ngươi. Lão hoàng chủ hiện tại hối hận. Hẳn là cùng Thiên Kiếm Vương Triều đế quân đồng loạt ra tay chém giết Hiên Viên Bất Bại. Coi như ngươi xuất thủ, vậy cũng không có cơ hội. Hiên Viên Bất Bại hừ lạnh một tiếng. Lệ Phong chủ, còn xin xuất thủ. Lão hoàng chủ gầm nhẹ. Lệ Trọng Huyễn tại thời khắc này, thần sắc không chừng, nhưng là hắn biết nhất định phải làm ra quyết định. Hiên Viên Bất Bại, nơi này là ẩn thần kiếm tông, các ngươi quá mức làm càn. Trong lúc nói chuyện thân hình muốn di động, nhưng là Nhậm Phiếu Miểu lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là Hư Lưu Thiên Thành cùng Thiên Kiếm Vương Triều ở giữa sự tình. Lệ Phong chủ vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng. Nhậm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nhậm Phiếu Miểu, các ngươi kiếm các giết ta ẩn thần kiếm tông trưởng lão, bây giờ còn ngăn cản ta. Ngươi đây là muốn cùng ta ẩn thần kiếm tông không chết không thôi. Kia Lệ Trọng Huyễn sắc mặt âm trầm. Chúng ta kiếm các người đều giết các ngươi ẩn thần kiếm tông trưởng lão, chẳng lẽ còn sợ cùng các ngươi không chết không thôi sao? Nhậm Phiếu Miểu thanh âm rất là bình tĩnh. Ngươi muốn chết. Lệ Trọng Huyễn giờ phút này sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cái này kiếm các như thế khiêu khích bọn hắn ẩn thần kiếm tông, hắn nhất định phải chém giết đối phương. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Vậy ta liền nhìn xem các ngươi kiếm các có năng lực gì cùng ta ẩn thần kiếm tông là địch. Kia Lệ Trọng Huyễn thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, một cỗ âm hàn khí tức ở trên người hắn bộc phát, cỗ này âm lãnh hàn khí bên trong còn mang theo một cỗ âm độc. Ánh mắt càng là biến hóa vô song. Lệ Trọng Huyễn kiếm đạo bên trong mang theo huyễn thuật, huyễn bên trong còn mang độc. Bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối kiếm bài. Kia là ẩn thần kiếm tông kiếm bài, cái này Lệ Phong chủ là muốn thông chi ẩn thần kiếm tông cao thủ đến đây. Cái này sẽ không từ Thiên Kiếm Vương Triều chiến đấu, dẫn phát đến ẩn thần kiếm tông chiến đấu lên đây đi. Một số người thấy cảnh này mở miệng nói. Cái này Hư Lưu Thiên Thành người, vừa mới thế nhưng là nói cùng kiếm đế tông chủ có quan hệ. Mặc kệ hắn cùng kiếm đế tông chủ có quan hệ hay không, Thiên Kiếm Vương Triều chính là ẩn thần kiếm tông phụ thuộc thế lực, Hư Lưu Thiên Thành muốn Thiên Kiếm Vương Triều, kiếm các người giết Diệp trưởng lão, đều là đang cùng Ẩn Thần Kiếm Tông tuyên chiến. Cuối cùng chiến hỏa sẽ lan tràn đến Ẩn Thần Kiếm Tông bên trong. Rất nhiều người đang nghị luận. Lệ Phong chủ, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Lúc này, đột nhiên một cái âm thanh lanh lảnh thanh âm, chen lời nói. Rất nhiều người hướng phía thanh âm tới nguyên địa phương nhìn lại. Ở nơi đó, xuất hiện một cái xấu xí, thân thể khô cằn, tựa như là đói bụng thật lâu lưu dân nhân vật. Đồng thời đối phương phát ra khí tức, cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt càng là giống một đầu cực đói xài lang, ngay tại tham lam nhìn chằm chằm Lý Thanh Y bọn người. Ánh mắt kia thật giống như đang chọn tuyển con mồi, tùy thời đều có thể ngay cả người mang xương, cùng một chỗ nuốt xuống, không nôn một điểm cặn bã. Tại bên cạnh hắn, còn có hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, một người dáng người khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, mà đổi thành bên ngoài một người cùng người nói chuyện không kém nhiều. Kia là yêu ma Ba Hung, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe đồn cái này Ba Hung, chính là tiếp cận cực hạn thần đế cao thủ, ba người liên thủ đã từng đánh lén giết qua một cực hạn thần đế cường giả. Có người mở miệng nói, chúng ta là giết qua, còn đem người kia nuốt chửng lấy. Lệ Phong chủ, chúng ta giúp ngươi ngăn lại cái này Nhậm Phiếu Miểu, ngươi cùng Thiên Kiếm Vương Triều lão hoàng chủ đồng loạt ra tay, chém giết kia Hiên Viên Bất Bại, bất quá giết chết kia Hiên Viên Bất Bại thân thể của hắn về chúng ta. Một người trong đó mở miệng nói, nhị ca nói đúng, trước hết nhất người lên tiếng mở miệng nói, hắn là yêu ma Ba Hung bên trong lão tam. Dáng người khôi ngô chính là lão đại, nói muốn liên thủ kia là yêu ma Ba Hung bên trong lão nhị. Bọn hắn bản thể là kia ba tôn bị chém giết hung chuột. Nhưng là bọn hắn từ địa phương, không biết làm sao xuất hiện một đạo vực sâu khe hở, vô số ma khí từ đó tuôn ra, vậy mà đem bọn hắn diễn hóa thành ba tôn yêu ma, đồng thời còn tại chỗ kia thành lập yêu thần cốc. Bọn hắn yêu ma Ba Hung, cũng là yêu thần cốc ba đại cốc chủ. Giờ phút này ngoại trừ lão đại bên ngoài, lão nhị lão tam hai người ánh mắt toàn bộ hướng phía Hiên Viên Bất Bại trên thân phun trào mà đi. Hiên Viên Bất Bại thân thể bên trên lực lượng rất là cường đại. Nếu như bọn hắn thôn phệ, chỉ sợ một người có thể bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Yêu ma, bên này Lý Thanh Y khẽ chau mày. Nàng không nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện yêu ma. Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, mặc dù lấy nhân tộc phi tôn, nhưng là những năm này nhưng cũng diễn hóa xuất không ít yêu ma cùng hung thú cường giả. Cái này yêu ma Ba Hung, Lý Thanh Y lúc trước tại trên tư liệu thấy qua. Lâu dài tại yêu thần cốc, rất ít xuất thủ. Không nghĩ tới hôm nay lại phát hiện thân. Xem ra nhằm vào bọn họ sự tình, không chỉ là Ẩn Thần Kiếm Tông nội nhân, còn có ngoại bộ người. Trong ngoài cấu kết, vẫn là ngoại bộ người muốn mượn nhờ cơ hội lần này đối phó Ẩn Thần Kiếm Tông, hoặc là nói đúng giao vị kia đang tiếp thụ Ẩn Thần Kiếm Tông truyền thừa tông chủ kiếm đế. Lý Thanh Y nghĩ đến, những này đều không trọng yếu, bây giờ vừa vặn nhân cơ hội này cầm xuống Thiên Kiếm Vương Triều. Chương 775, Kiếm Đỉnh Phong, Một Kiếm Ba Hồng. Đây là bọn hắn chuẩn bị ở sau. Bên này Thiên Kiếm Vương Triều lão hoàng chủ thầm nghĩ, trong đôi mắt thì là tản mát ra hung ác chi quang. Ba vị, cùng ta cùng một chỗ vây giết rơi cái này Hiên Viên Bất Bại, trên người hắn khí huyết, còn có Thuần Dương Kiếm Tông, kia kiếm các, tất cả mọi người về các ngươi. Lão hoàng chủ mở miệng nói, cũng mặc kệ kia Lệ Trọng Huyến có đáp ứng hay không cùng đối phương liên thủ. Giết, ba đạo thân ảnh nghe vậy, trong nháy mắt hướng phía Hiên Viên Bất Bại vây giết mà đi, giống như liền đang chờ như vậy. Trên thân xuất hiện nồng đậm yêu ma khí tức, ba đạo thân ảnh áp chế Hiên Viên Bất Bại. Trong lúc nhất thời kia lão hoàng chủ trên thân khí thế trở nên lăng lệ. Lúc trước hắn có chút kiềm chế, trên thân Hiên Viên Bất Bại chiến ý quá mạnh, hắn còn muốn bảo hộ Thiên Kiếm Vương Triều hoàng thành. Không cách nào buông tay đánh cược một lần, nhưng là bây giờ yêu ma Ba Hung xuất thủ, loại áp lực này không có. Hắn cảm giác thoải mái vô cùng, ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân tử vong giết chóc kiếm khí phun trào. Trong lúc nhất thời cỗ khí tức này lưu động trên bầu trời Thiên Kiếm Vương Triều. Kinh khủng kiếm khí lưu chuyển phía dưới, toàn bộ hoàng triều nguyên nhân bên trong vì cái này tử vong chi khí bắt đầu sợ hãi. Không nghĩ tới, các ngươi Ẩn Thần Kiếm Tông vậy mà cấu kết yêu ma, thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Nhậm Phiêu Miểu nhìn xem kia Lệ Trọng Huyễn mở miệng nói. Đáng chết, Lệ Trọng Huyễn sắc mặt âm trầm. Kiếm các ngươi làm càn, ta trước cầm xuống ngươi, mang về Ẩn Thần Kiếm Tông. Lệ Trọng Huyễn dậm chân mà ra, trên thân âm lãnh khí tức, hình thành bức nhân khí thế hướng phía đối phương ép tới. Trên thân đen nhánh quang mang phun trào, một thanh âm lãnh vô cùng trường kiếm ở trong hư không hình thành giữa thiên địa, giống như trong nháy mắt đông kết. Mà bên này Nhậm Phiếu Miểu trên thân kiếm khí cũng phun trào, một cỗ kinh thiên kiếm khí tại cái kia hùng tuấn thân ảnh phía trên bộc phát ra. Cầm nã ta, ngươi làm không được, ngươi Ẩn Thần Kiếm Tông đều làm không được. Trên thân kiếm khí trùng thiên hình thành kiếm ảnh, cùng kia rơi xuống trường kiếm đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ kiếm ảnh va chạm, đồng thời chia năm xẻ bảy, kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phía khuếch tán. mà những này kiếm khí, vậy mà va chạm Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành Đại Trận, để Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành Đại Trận xuất hiện lắc lư. Ngươi là vừa vặn bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Bên này Lệ Trọng Nguyên ánh mắt ngưng tụ nói, có phải hay không đều không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi không nên tới nơi này. Nhậm Phiếu Miểu bước chân di động, trên thân kiếm khí hướng phía đối phương ép tới. Khí thế kinh khủng, mơ hồ áp chế kia Lệ Trọng Nguyên kiếm khí. Đây không có khả năng. Lệ Trọng Nguyên thấy cảnh này, ánh mắt rung động e rằng lấy phục thêm, có chút không tin. Trên thân kiếm khí biến hóa. Theo kiếm khí biến hóa, cả người hắn thân ảnh bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Một nháy mắt, tại Nhậm Phiếu Miểu chung quanh xuất hiện vô số kiếm ảnh. Phía trên kiếm ảnh những này vậy mà xuất hiện từng tầng kiếm khí màu xanh lục. Độc, Lệ Trọng Nguyên kiếm đạo âm lãnh bên trong mang âm độc, ăn mòn người thân thể. Độc, huyễn, những này kiếm ảnh, chân thực cùng hư ảo không ngừng biến hóa, làm cho không người nào có thể phòng bị, lại thêm âm độc ăn mòn bình thường cực hạn thần đế cường giả, gặp được chỉ sợ sẽ không tới đang đối mặt địch. Đáng tiếc người gặp được là ta. Nhậm Phiếu Miểu thần sắc bình tĩnh, huyết mạch của hắn năng lực, hai loại, một loại là vạn độc bất diệt, một loại vạn tượng thánh kiếm. Những này ăn mòn trong cơ thể hắn độc, căn bản đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặt khác chính là vạn tượng thánh kiếm thể vạn tượng, biến hóa ngàn vạn, thân thể dừng ở hư không bên trong. Tùy ý những cái kia âm độc xâm nhập thân thể, tâm thần thì là quan sát xung quanh tình hình. Kia Nhậm Phiếu Miểu, vậy mà tùy ý Lệ Phong chủ âm độc xâm nhập thân thể, hắn đây là không muốn ngăn cản sao? Khả năng không phải là không muốn ngăn cản, mà là khả năng tinh thần của hắn bị Lệ Phong chủ huyễn kiếm ảnh hưởng, bây giờ tại ngăn cản huyễn kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản chất độc này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn thấy hư không bên trong, vô số âm độc khí tức chảy vào đến Nhậm Phiếu Miểu trong thân thể. Mà hắn thân thể lại dừng lại ở trong hư không, không nhúc nhích, để cho người ta cho rằng, hắn không có bảo vệ tốt Lệ Phong chủ huyễn kiếm. Huyễn kiếm hóa thực, bên này, Lệ Trọng Huyễn âm lãnh trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý. Mặc dù hắn nói cầm nã Nhậm Phiếu Miểu, nhưng là nói thật, hắn cầm nã không ở đối phương, lúc trước nói, cũng chỉ là lấy cớ, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Hắn vừa ra tay, từ trước đến nay đều là muốn mạng, tại âm hàn độc tố đem đối phương bao khỏa sát na. Thân hình hắn giống như huyễn ảnh xuất hiện tại Nhậm Phiếu Miểu trước mặt. Trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trường kiếm trong tay ngưng tụ, hướng phía đối phương thân thể một kiếm chém đi. Chỉ là tại hắn chém đi sát na. Giờ khắc này, Nhậm Phiếu Miểu đột nhiên mở hai mắt ra, chờ chính là ngươi lúc này. Nhậm Phiếu Miểu mở miệng, thân hình trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, một chút cũng không bị đến âm độc ảnh hưởng. Trong nháy mắt, xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Bàn tay nâng lên, kiếm ảnh trong tay hắn hiển hiện. Vạn tượng thiên kiếm, đột nhiên, kia Lệ Trọng Huyễn tâm thần bên trong, vô số kiếm ảnh xuất hiện. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một điểm không bị đến ảnh hưởng. Lệ Trọng Huyễn thân thể trở nên cứng, sắc mặt trắng bệch, một sát na, toàn thân như rơi vào hầm băng. Không được, chỉ là tại thoại âm rơi xuống sát na. Một đạo kiếm ảnh xẹt qua, ngoại giới, đồng dạng Nhậm Phiếu Miểu kiếm, xuyên qua đối phương thân thể. Xuy, đối phương thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Máu tươi bay lả tả, giống như nước mưa nhẹ nhàng rớt xuống. Hai nửa thân thể trong nháy mắt rơi xuống hướng mặt đất. Nhậm Phiếu Miểu không có thu lấy đối phương thi thể, lưu lại thi thể càng lộ ra rung động. Kiếm các xuất thế, trận chiến đầu tiên, kiếm chạm ẩn thần kiếm tông phong chủ. Cái này thấy cảnh này, người phía dưới, thân sắc đều trở nên kinh hãi. Kiếm các thứ hai lâu chủ, Nhậm Phiếu Miểu, xuất thủ liền chém giết ẩn thần kiếm tông phong chủ Lệ Trọng Huyễn, từ vừa mới trên tình hình nhìn. Không có nhận độc tố cùng huyễn thuật ảnh hưởng. Ngược lại là Lệ Trọng Huyễn bản thân chịu ảnh hưởng, bị đối phương một kiếm chém giết. Vấn đề này lớn rồi. Rất nhiều trong lòng người nghĩ đến. Bên này, Hiên Viên Bất Bại tại Yêu Ma Ba Hung cùng Thiên Kiếm Vương Triều Lão Hoàng Chủ vây quanh phía dưới. Bản thân kia Lão Hoàng Chủ hăng hái. Thế nhưng là ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Lệ Trọng Huyễn bỏ mình. Cái này khiến thần sắc hắn kinh hãi. Ngươi thật giống như cao hứng có chút sớm. Hiên Viên Bất Bại nhìn xem kia Lão Hoàng Chủ nhếch miệng cười nói. Mà ở chung quanh Yêu Ma Ba Hung, sắc mặt lại là đại biến, kia Nhậm Phiếu Miểu giết chết Lệ Trọng Huyễn về sau, nhất định sẽ trợ giúp Hiên Viên Bất Bại. Ba người nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong tại giao lưu. Một lát, bọn hắn thân thể vậy mà khẽ động, có loại muốn rời khỏi tư thế. Các ngươi có thể đi không được. Lúc này, một thân ảnh xé rách hư không, chính là Phong Chi Ngân. Hắn ánh mắt nhìn về phía Yêu Ma Ba Hung. Các ngươi đã tham dự việc này tình, như vậy hôm nay liền lưu tại nơi này. Phong Chi Ngân ngôn từ băng lãnh, oanh, hắn lăng không dậm chân, toàn thân kiếm khí trùng thiên. Cực hạn thần đế khí tức, tăng thêm kinh khủng kiếm khí, hình thành một loại phô thiên cái địa quét sạch hướng Yêu Ma Ba Hung. Phong Chi Ngân thế nhưng là ma giới ba đại kiếm khách một trong, kiếm giới bất thế thần thoại, kiếm đạo tu vi cực mạnh. Xuất thủ càng là lăng lệ. Chết, kiếm chi đỉnh phong, Phong Chi Ngân trực tiếp thi triển mình kiếm chiêu, kiếm chi đỉnh phong. Xuất thủ tức là toàn lực. Oanh, trong nháy mắt một đạo 10 trượng phạm vi kiếm ảnh ngưng kết, trên đó dũng động tứ ngược mãnh liệt kiếm đạo áo nghĩa, kinh khủng vô biên. Cái này, yêu ma kia ba hung giờ phút này sắc mặt kịch biến. Bọn hắn thân hình di động, nhưng lại phát hiện mình ở vào một loại kiếm đạo quy tắc bên trong. Lập tức cả kinh hoang mang lo sợ, thể xác tinh thần đều bị chấn nhiếp. Nhìn xem kia xuất hiện to lớn trường kiếm, không biết thế nào trong lòng của bọn hắn, hiện ra không cách nào ngăn cản suy nghĩ. Không, không, không, ba người đồng thời gầm nhẹ, nhưng là kia to lớn trường kiếm rơi xuống, ba người thân thể tại cự kiếm kia phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chương 776, Thiên Kiếm Vương hướng diệt, kiếm các xuất thế. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại kia Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ. Thần sắc kinh hãi, kiếm các người xuất thủ quá mức ngoài dự liệu của mọi người. Sát phạt quả đoán, so với Hiên Viên Bất Bại xuất thủ càng thêm quả quyết. Bén nhọn hơn, giết người không nương tay, chẳng cần biết ngươi là ai. Trong hoàng cung, người áo đen kia sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn xem hư không bên trong tình hình, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Kiếm các, Hư Lưu Thiên Thành, đây có lẽ là Thiên Kiếm Thần Vực biến động hỏa nguyên. Thiên Kiếm Vương triều, không phải ta không muốn giúp đỡ bọn ngươi, mà là cái này kiếm các quá mức quỷ dị, liền để Ẩn Thần Kiếm Tông người thăm dò cái này kiếm các. Người áo đen trong lúc nói chuyện, thân hình tiêu tán. Bên này, một mực tại lo lắng lão hoàng chủ, cảm giác được Thiên Kiếm Vương triều trong hoàng cung người áo đen biến mất khí tức. Sắc mặt lại lần nữa biến hóa, kia là hắn hy vọng cuối cùng, nhưng là bây giờ đối phương lại rời đi. Đáng chết, đáng chết, Cực Ảnh Kiếm Tông, các ngươi đáng chết. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, ta Thiên Kiếm Vương triều. Kia lão hoàng chủ nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại, hắn chuẩn bị chịu thua. Nhận thua, nhờ vào đó chờ đợi Ẩn Thần Kiếm Tông người đến đây. Nhận thua, vậy ngươi liền đi chết. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Hiên Viên Bất Bại thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Các ngươi, giờ khắc này, lão hoàng chủ hoảng hốt, trong tâm thần không khỏi dâng lên một loại sợ hãi. Sợ hãi tử vong, một người đối đầu ba người, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đơn độc đối đầu một người, hắn coi như không địch lại, nhưng lại y nguyên có thể thoát đi. Thế nhưng là bị ba người để mắt tới, hắn không có cơ hội thoát đi. Lần này, một chút người quan chiến thần sắc kinh hãi. Bây giờ Thiên Kiếm Vương triều còn lại lão hoàng chủ một người, thế nhưng là đối phương có ba tôn cực hạn thần đế cường giả. Lại ba người này, cũng đều là lấy cực hạn thần đế chém giết cực hạn thần đế cường giả, thực lực bọn hắn siêu việt cực hạn thần đế. Các ngươi đây là muốn không chết không thôi, ta nguyện ý thần phục kiếm các. Lão hoàng chủ nhìn về phía Nhậm Phiêu Miểu nói, ta kiếm các không cần ngươi dạng này phụ thuộc thế lực. Nhậm Phiêu Miểu trầm giọng nói, ngươi, lão hoàng chủ sắc mặt đỏ lên, hắn tốt xấu chính là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Hiện tại Nhậm Phiêu Miểu như thế vũ nhục hắn, hắn rất là phẫn nộ, các ngươi là không muốn lão tử sống. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi cũng không muốn sống. Thiên Kiếm Vương triều lão hoàng chủ gào thét, trên thân xuất hiện một khối màu đen kiếm phù xuất hiện, mang theo một cỗ âm trầm u minh khí tức. Mà trên người hắn thì là xông ra một cỗ tử vong kiếm khí trùng thiên. Oanh, chỉ là tại hắn động sát na, Hiên Viên Bất Bại thân hình đột nhiên khẽ động, xuất hiện ở trước mặt đối phương, vạn pháp vô tận, bảy phách vô song, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Liều mạng, vậy cũng không cho hắn cơ hội liều mạng. Bành, nắm đấm đánh vào đối phương thân thể bên trên, đối phương thân thể bên trên màu đen kiếm phù tại dưới nắm tay. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành khí lưu màu đen. Sau đó bị quyền kình bao khỏa, hướng phía đối phương thân thể mà đi. Cái này, kia lão hoàng chủ sắc mặt đại biến, tử vong giết chóc kiếm khí cấp tốc hội tụ, một kiếm chém ra. Chỉ là tại dưới nắm tay y nguyên vỡ nát, thân thể thì là bị cỗ này nắm đấm chấn động đến bay ngược mà ra. Máu tươi phun ra, nhục thân xuất hiện từng đạo vết rách. Suy, mà tại cái này phía sau, một đạo kiếm ảnh xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Xuất thủ là Phong Chi Ngân. Bành, một kiếm về sau, một trường vỗ ra, thân thể của hắn hướng thẳng đến Hiên Viên Bất Bại mà đi. Hiên Viên Bất Bại trong nháy mắt đưa tay bắt lấy đối phương đầu lâu, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến đối phương trong thần hồn, chấn vỡ thần hồn, sau đó đem đối phương thân thể đưa đến thanh giao dịch bên trong. Tài nguyên, cực hạn thần đế thi thể chính là tài nguyên. Chủ thượng cần, bọn hắn vẫn là phải thu thập. Hô, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này tình hình. Thiên Kiếm Vương triều, hai đại cực hạn thần đế cường giả cứ như vậy bị chém giết, hiện tại Thiên Kiếm Vương triều đã không thể xưng là Thiên Kiếm Vương triều. đế quân cùng lão tổ đều chết, thiên kiếm vương triều không có. Giờ phút này, ở ngoại vi, những cái kia bị triệu tập mà đến tướng lĩnh sắc mặt biến hóa. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, giờ khắc này bọn hắn cũng không biết như thế nào làm, xuất thủ, như vậy bọn hắn không phải là đối thủ, coi như đem tự thân sau lưng quân đoàn triệu tập mà đến, cũng chỉ là chịu chết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cầm cự được. Bên này, Nhậm Phiếu Miểu thân hình bước ra, ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành, Hoàng Cung chỗ. Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng tộc nên diệt. Nhậm Phiếu Miểu thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là thoại âm rơi xuống, người quan chiến, thần sắc đều là đại biến. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng tộc, không cho Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng tộc có phản công cơ hội. Ta đến, tại Nhậm Phiếu Miểu thoại âm rơi xuống sát na. Phong Chi Ngân, thân hình dậm chân, trên thân kiếm khí ngút trời. Một đạo to lớn kiếm ảnh đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Kiếm chi đỉnh phong, oanh, kia to lớn trường kiếm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Hoàng Triều Hoàng Thành. Bành, trên Hoàng Thành đại trận trong nháy mắt vỡ nát. Vô tận khí lưu mang theo kiếm khí, hướng phía kia Hoàng Cung chỗ quét sạch. Kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hôi tẫn. Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng tộc thành viên, một số người căn bản là không có biện pháp phản ứng, coi như một chút thần đế cường giả xông ra, nhưng là tại kiếm khí phía dưới, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kiếm chi đỉnh phong, dưới một kiếm này, không có chống lại năng lực. Cái này Phong Chi Ngân kiếm đạo rất là kinh khủng. Một số người nhìn thấy một kiếm phía dưới, hóa thành phế tích hoàng thành, sắc mặt sát na tái nhợt, toàn thân run rẩy. Một kiếm này quá mức kinh khủng. Kiếm các, đây chính là bên trong Thuần Dương kiếm tông cái kia kiếm lâu. Bên trong lại có dạng này cực hạn thần đế cường giả. Từ vừa mới xuất thủ, vừa mới cũng không phải vừa mới bước vào cực hạn thần đế cấp độ, tuyệt đối là cực hạn thần đế bên trong lão quái vật. Bên này, một cái bóng mờ đột nhiên xé rách hư không, xuất hiện trên bầu trời Thiên Kiếm Vương Triều, thân ảnh trên thân giống như liệt dương, vừa xuất hiện chiếu rọi vạn dặm. Kia là Tử Dương thần đế, không, là Tử Dương thần đế hư ảnh, Tử Dương thần đế hư ảnh lúc này đến đây. Một số người nhìn thấy thân ảnh kia, thần sắc đều là khẽ giật mình. Tử Dương thần đế, ẩn thần kiếm tông những năm này đem khống thực tế nhân vật. Không thể nghi ngờ, có thể trở thành thực tế nắm giữ người, thực lực đối phương như thế nào. Tử Dương thần đế năm đó thế nhưng là cùng kiếm đế tranh đoạt qua, trưởng môn người thừa kế chi vị tồn tại. Mặc dù không có kiếm đế như thế lóa mắt, nhưng là cũng tuyệt đối là thiên tài. Thân ảnh trên thân khí tức biến mất, người mặc trường bào màu tím, trong thần sắc mang theo một cỗ uy nghiêm, trong đôi mắt tử quang lưu chuyển, ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành. Một vùng phế tích, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một người, bàn tay một chảo, người kia trong nháy mắt bị tóm lên. A, người kia tùy theo kêu thảm một tiếng. Siêu hồn, vị này Tử Dương thần đế, thủ đoạn không tầm thường, trực tiếp siêu hồn. Bành, tùy theo người kia thân thể trong nháy mắt bị một cỗ khổng lồ khí kình chấn vỡ, hóa thành hư vô. Hư Lưu Thiên Thành, kiếm các. Rất tốt, chúng ta ẩn thần kiếm tông tông chủ sẽ đích thân đến đây cùng các ngươi muốn một cái thuyết pháp. Thoại âm rơi xuống, Tử Dương thần đế thân ảnh biến mất không thấy. Cứ thế mà đi, vừa mới Tử Dương thần đế nói kiếm đế đại nhân sẽ đích thân đến đây tìm Hư Lưu Thiên Thành cùng kiếm các, muốn thuyết pháp. Một số người mở miệng nói, kiếm đế đại nhân hẳn là muốn xuất thủ, hắn nhưng là ẩn thần kiếm tông tông chủ. Cũng không biết bọn hắn như thế nào đối mặt kiếm đế đại nhân. Bên này, Nhậm Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi, thân hình dậm chân ở trong hư không. Hôm nay Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành, thuộc về kiếm các. Tại hắn nói chuyện sát na. Thuần Dương kiếm tông phía sau núi bên trong, kiếm lâu đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành phế tích phía trên. Kiếm lâu hùng vĩ vô cùng, bảy tầng lại có thể đứng sừng sững chân trời, đi theo bên trong Thuần Dương kiếm tông kiếm lâu căn bản cũng không đồng dạng. Chương 777, cực ảnh kiếm tông, cực ảnh thần đế. Ẩn thần kiếm tông phụ thuộc thế lực Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng tộc mẫn diệt. Hoàng cung, kiếm các kiếm lâu chiếm cứ, trở thành kiếm các địa bàn trong lúc nhất thời náo động toàn bộ Thiên Kiếm thần vực. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi xuống ẩn phía trên thần kiếm tông. Tử Dương thần đế thế nhưng là nói kiếm đế, muốn Hư Lưu Thiên Thành cùng kiếm các cho bàn giao. Kiếm đế, Thiên Kiếm thần vực truyền kỳ, bây giờ càng là tại tiếp nhận ẩn thần kiếm tông truyền thừa. Kiếm lâu, cách đó không xa, Thuần Dương kiếm tông đem tông môn từ ngoài thành di chuyển đến, kiếm lâu phía dưới. Thiên Kiếm Vương Triều lúc trước hoàng thành, khôi phục lúc trước trở về, Thiên Kiếm Vương Triều lúc trước tướng lĩnh, cường giả bắt đầu trở thành Thuần Dương kiếm tông phụ thuộc thế lực. Về phần kiếm các, kia to lớn cao lớn bên ngoài, còn lộ ra thần bí. Chủ yếu là kiếm các nhân viên thưa thớt, bây giờ cũng chỉ có lầu ba lâu chủ, cái khác còn không có phân phối đầy đủ. Kiếm các tầng cao nhất, Lý Thanh Y, Nhậm Phiếu Miểu, Hiên Viên Bất Bại bọn người hội tụ ở chỗ này. Hôm đó trong hoàng thành biến mất người áo đen thân phận không rõ, nhưng lại yêu ma kia ba hung, hẳn là nhận chỉ thị của hắn trợ giúp Thiên Kiếm Vương triều. Nhằm vào Thanh Y phu nhân, còn có nhằm vào Kiếm Đế, cũng đều là hắn cùng sau lưng thế lực bày kế. Cỗ thế lực kia thật không đơn giản, hủy diệt toàn bộ Thiên Kiếm Vương triều, vốn là muốn mượn này cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy, bọn hắn đều không tìm đến chúng ta. Nhậm Phiêu Miểu mở miệng nói, bọn hắn đoán chừng là nghĩ tới chúng ta cùng Ẩn Thần Kiếm Tông va vào, Ẩn Thần Kiếm Tông Kiếm Đế, hẳn là sau 7 ngày từ sau núi truyền thừa chi địa đi ra. Đến lúc đó, hắn sẽ nhận cho chúng ta cần bọn hắn, cho nên mới sẽ hiện thân. Hiên Viên Bất Bại hừ lạnh một tiếng, về phần nếu như vượt qua Ẩn Thần Kiếm Tông đến tiếp sau nổi lên, như vậy đã thể hiện ra thực lực. Hợp tác không hợp tác đều không có ý nghĩa. Hợp tác là cái gì? Đó là bởi vì ngươi không đủ cường đại, mới có thể tìm người hợp tác. Ngươi vô cùng cường đại, cần với ai hợp tác? Chờ, hiện tại liền nhìn kia Kiếm Đế sẽ như thế nào lựa chọn. Nhậm Phiếu Miểu trầm giọng nói, có thể trở thành Thiên Kiếm Thần Vực truyền kỳ, tại Thương Lan Thần Vực rất là cường thế, Kiếm Đế thực lực không thể nghi ngờ, là tuyệt đối cường đại. Đương nhiên, trở thành kiếm đạo cường giả, bọn hắn bản thân cũng tự nhận mình kiếm đạo vô song. Kiếm Đế mặc dù mạnh, nhưng là đến cùng ai mạnh hơn, phải cần đánh qua mới biết được. Ẩn Thần Kiếm Tông bây giờ không dám động nguyên nhân. Kỳ thật cũng không chỉ là Kiếm Đế đang tiếp thụ tông chủ truyền thừa, nguyên nhân chủ yếu là Ẩn Thần Kiếm Tông, hắn cũng đang quan sát, đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Vấn đề này, cũng không phải đơn giản xúc động, khẳng định là dự mưu đã lâu. Ẩn Thần Kiếm Tông người, này thời gian cũng muốn mưu định sau động. Thiên Kiếm Thần Vực, không chỉ có riêng chỉ có Ẩn Thần Kiếm Tông. Cái khác Kiếm Tông cũng rất mạnh. Rất nhiều người đều nghĩ đến Ẩn Thần Kiếm Tông sụp đổ, chiếm cứ Ẩn Thần Kiếm Đế địa bàn, thu hoạch Ẩn Thần Kiếm Tông tài nguyên. Cực Ảnh Kiếm Tông, cùng Ẩn Thần Kiếm Tông nổi danh, cùng là Thiên Kiếm Thần Vực đại tông thế lực. Một tòa đen nhánh cung điện bên trong, một thanh trường kiếm lơ lửng trong cung điện này, vô tận kiếm khí từ cái kia màu đen trường kiếm bên trong bắn ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại cái kia màu đen dưới trường kiếm, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng lơ lửng, trên thân kiếm khí lưu động, tràn vào trường kiếm, lại trở về trong cơ thể của hắn. Một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại trong cung điện. Toàn thân hắc y, chính là xuất hiện tại Thiên Kiếm Vương triều tôn này thân ảnh màu đen. Kia ngồi xếp bằng thân ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ chau mày, người đánh lấy ta Cực Ảnh Kiếm Tông danh nghĩa cùng Thiên Kiếm Vương triều tiếp xúc, người muốn làm cái gì? Xuy, xuy, xuy, trong chốc lát vô số kiếm khí màu đen trong nháy mắt hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Oanh, cái kia thân hình trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng vòng xoáy, đem những cái kia kiếm khí sắp đến bên cạnh hắn sát na, toàn bộ thôn phệ. Chỉ là thân thể run run, sắc mặt có chút tái nhợt. Một chiêu này tiêu hao quá lớn. Động chuyển hư không, ngươi một chiêu này càng phát ra thành thục. Thân ảnh kia chậm rãi đứng lên. Ngươi đến chỗ của ta, cũng không chỉ là vì tiếp ta mấy kiếm đi. Thân ảnh kia nhìn về phía người áo đen nói. Dĩ nhiên không phải, ta lần này mục đích là Kiếm Đế, mặc dù tổn thất một cái Thiên Kiếm Vương triều, nhưng là kế hoạch coi như thuận lợi. Tử Dương Thần Đế tên kia, cuối cùng hiện thân, để Kiếm Đế cùng Hư Lưu Thiên Thành cùng kiếm các muốn thuyết pháp. Kiếm các thần bí, mà Hư Lưu Thiên Thành bản thân thực lực liền cực kỳ bất phàm. Có bọn hắn thăm dò Kiếm Đế càng thêm phù hợp. Người áo đen mở miệng nói. Hừ, chỉ là tại người áo đen kia thoại âm rơi xuống sát na. Oanh, vô số kiếm khí trong nháy mắt bao trùm hướng người áo đen kia, người áo đen trên thân xuất hiện lần nữa một cỗ vòng xoáy, đem đối phương kiếm khí thôn phệ. Không đúng, người áo đen đột nhiên thần sắc biến đổi. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một đạo kiếm khí màu đen, chạm tại thân thể của hắn phía trên. Bành, thân thể trong nháy mắt bị chém bay, nơi lồng ngực, một đạo to lớn vết kiếm xuất hiện. Chỉ là vết kiếm kia cấp tốc khôi phục, người áo đen kia sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đây chính là người bất tử chi thân, y nguyên không trọn vẹn. Đối phó Kiếm Đế, tại sao muốn dùng thủ đoạn như thế, vây giết liền vây giết, khiêu chiến liền khiêu chiến. Thân ảnh kia nhìn về phía người áo đen trầm giọng nói. Trong giọng nói đối bọn hắn chuyện làm, cực kỳ khinh thường. Sư huynh, năm đó nếu không phải Kiếm Đế, hắn một kiếm chém ta không chết chi nguyên, ta bất tử chi thân, liền sẽ không không hoàn chỉnh. Hắn đáng chết, ta chỉ là vì báo thù, huống chi muốn hắn chết người, không chỉ là ta, kia Ẩn Thần Kiếm Tông Tử Dương Thần Đế, cũng giống vậy muốn Kiếm Đế chết. Lần này kế hoạch, đều là Tử Dương tên kia bố trí. Chỉ là xuất hiện biến cố, không nghĩ tới cái này Lý Thanh Y, sau lưng vậy mà liên lụy ra Hư Lưu Thiên Thành, còn có kiếm các. Người áo đen kia nhìn xem đứng lên nhân đạo, Tử Dương Thần Đế, vẫn là thích làm những này tiểu động tác. Hắn bị Kiếm Đế đè ép vô số tuế nguyệt, đối Kiếm Đế vẫn là không có chút nào hiểu rõ, Kiếm Đế sát phạt quả đoán nằm ngoài dự đoán của hắn. Kiếm Đế từ Ẩn Thần Kiếm Tông truyền thừa chi địa ra, sợ rằng sẽ giết người, nhưng là giết tuyệt đối không phải ngoại nhân, mà là ẩn thần kiếm tông người. Thân ảnh mở miệng, trướng mắt Tử Dương thần đế. Giết người, còn giết ẩn thần kiếm tông người. Nghe được thân ảnh, người áo đen kia thần sắc biến đổi, nhưng là hắn nhưng không có hoài nghi đối phương. Trước mặt hắn vị này, chính là cực ảnh kiếm tông tông chủ, cực ảnh thần đế, cùng kiếm đế người cùng một thời đại, cũng là nhân vật truyền kỳ, một thân chiến lực, cũng không thua ở kiếm đế. Ngươi tới nơi này, không nên chỉ là nói với ta những này a. Kia cực ảnh thần đế nhìn về phía người áo đen nói. Sư huynh đối kiếm các cùng hư lưu thiên thành như thế nào nhìn? Người áo đen nhìn về phía cực ảnh thần đế nói. Kiếm các, hư lưu thiên thành. Bọn hắn như thế xuất hiện, dã tâm rất không nhỏ. Cực ảnh thần đế nói đến hư lưu thiên thành cùng kiếm các thời điểm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hư lưu thiên thành thế nhưng là chiếm cứ hoang cổ vực, đem hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc không gian đè ép còn thừa không có mấy. Có thể nói bây giờ chính là hoang cổ vực thực tế trưởng khống giả. Bọn hắn xuất hiện tại thiên kiếm thần vực, khó tránh đối thiên kiếm thần vực có ý tưởng. Suy, đột nhiên, kia cực ảnh thần đế lần nữa đưa tay. Người áo đen kia thân thể lần nữa bị một đạo kiếm khí màu đen, chém trúng, thân thể nhanh lùi lại. Một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta ghét nhất người khác lợi dụng ta. Ngươi là muốn ta đối phó kiếm các cùng hư lưu thiên thành. Cực ảnh thần đế ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người áo đen, phía sau ngươi là cái gì thế lực, đừng nói với ta là Tử Dương thần đế, hắn còn chưa xứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.